Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 41, thật quen mặt cô nương. 28/30. Quách đạo, chúng ta có thể hay không cải một ít nội dung vở kịch? Ngoặc kép, nào địa phương cần phải sửa đổi? Thẩm Minh lấy ra kịch bản. Ngài nhìn, kịch bản này, thân tình tuyến chiếm tỷ trọng quá lớn. Đặc biệt là Lưu Khải phản nghịch. Ta luôn cảm thấy có chút đột ngột. Có thể hay không thêm một ít quân phản loạn tuyên truyền? Để Lưu Khải cho rằng cha của chính mình cũng không phải anh hùng, mà là chính phủ liên hiệp chó săn. Sở dĩ hắn mới sẽ như vậy chống cự cha của chính mình. Quách Phàm suy nghĩ một chút. Một cái điện thoại gọi tới biên kịch tổ. Đây là Cung Cách Nhĩ, Nghiêm Đông Húc, Diệp Tuấn Sách, Dương Trì Học, Ngô Đề, Diệp Nhu Sướng, Lưu Lạc Địa Cầu. Biên kịch tổ: Ảnh đế có cái gì chỉ giáo? Ngoặc kép, đừng. Tại biên kịch phương diện, ta là hậu bối. Thẩm Minh nhanh chóng khiêm tốn tỏ thái độ, sau đó nói ý nghĩ của chính mình. Ta là cảm thấy như vậy. Ta không muốn đường thẳng song song tự xử. Có thể vừa lên tới thì tới cái nguy cơ. Trực tiếp để Vương Đội cùng Lưu Bồi Cường phối hợp. Căng thẳng kích thích ở băng tuyết ngập trời mang đội cứu vớt một cái nào đó động cơ. Bởi vậy triển khai nội dung vở kịch. Sau đó chúng ta có thể xen kẽ Lưu Khải cùng Lưu Bồi Cường mâu thuẫn. Trọng điểm dẫn vào Lưu Khải. Tính cách của hắn đặc điểm hẳn là bao quát phản nghịch còn có thiện lương. Phản nghịch biểu hiện ở không phải là bởi vì oán hận mười mấy năm không gặp phụ thân, mà là hoài nghi phụ thân là phản phái nhân vật, hoài nghi hắn là vì chính phủ mới sát hại mẹ của chính mình. Còn có, mới đầu liền để Lưu Bồi Cường cùng Moss đối thoại, biết trái đất muốn lạnh, xây dựng một cái đại hồi hộp, cái này phù hợp hardcore khoa huyễn mở màn. Quách Phàm bỗng nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Ngoặc kép, nhưng là, chúng ta chuẩn bị đem trạm không gian phần diễn xóa giảm rồi. Minh Ca mộng bức, a, vì sao, trạm không gian phần diễn xóa giảm rồi. Vậy còn làm sao khoa huyễn? Ngoặc kép, không đủ tiền, tiền, không đủ tiền, kém bao nhiêu? Nếu như đập trạm không gian phần diễn, không có 100 triệu xuống không được. Ngoặc kép, người trước đập. Thực sự không được, ta ném. Cùng Cách Nhĩ liếc nhìn Quách Phàm, hỏi tiếp, còn có cái gì muốn cải? Cuối cùng Hàn Đoá Đoá lên tiếng, lực chấn nhiếp độ không đủ, một cô bé một câu nói liền có thể cảm động toàn cầu đội cứu viện. Này không hiện thực, ta cảm thấy tốt nhất để Lưu Bồi Cường bù đắp một đoạn. Ngoặc kép, có thể, tạm thời liền nhiều như vậy. Đạo diễn, chúng ta đi xem diễn viên đi. Ngoặc kép, Đạt Thúc, nhìn thấy Ngô Mạnh Đạt. Thẩm Minh vừa mừng vừa sợ. Đạt Thúc nhìn thấy Thẩm Minh cũng rất kích động. Thẩm Minh, chúc mừng rồi. Verlis, ảnh đế, vì nước làm vẻ vang. Đạt Thúc tiếp, Lưu Lạc Địa Cầu. Hắn căn bản không biết Quách Phàm là ai. Công ty người nói với hắn kịch bản này rất tốt. Để hắn tiếp một hồi thử xem. Vào tổ sau, lại lần thứ nhất nhìn thấy Trung Quốc điện ảnh lều còn có chuyên môn phòng y tế cùng xe cứu thương. Vẫn là thực cảnh quay chụp. Thật kích động, đây mới gọi là làm điện ảnh công nghiệp. Vừa mới bắt đầu, đoàn kịch cũng không có định ra vai nam chính là ai. Bây giờ nhìn đến Thẩm Minh gia nhập, liền biết bọn họ là đùa thật. Yên tâm rồi. Thẩm Minh nhanh chóng cúi đầu. Ngoặc kép, đừng, ngài mới là trong lòng ta nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Minh Ca sùng bái Tinh Gia. Đạt Thúc làm Tinh Gia tốt nhất vai phụ, đương nhiên cũng là thần tượng của hắn. Ngô Mạnh Đạt diễn kỹ rất cao tuyệt, thu thả như thường. Đại gian đại ác, tiểu thị dân, tiểu tùy tùng, có thể đem một nhân vật diễn đến lập thể. Vương Tinh từng nói một câu, có thể diễn đại hỷ kịch cùng đại bi kịch, là chân chính có diễn kỹ diễn viên. Làm một ví dụ, Thiên Nhược Hữu Tình, bên trong diễn tên côn đồ các ké. Không có hắn, chỉ là một bộ máu chó ái tình cố sự. Có hắn, tác có thể trở thành một tòa thành thị truyền kỳ. Lý Quang Khiết, Dương Hạo Vũ, Tùy Khải, còn kém Bành Bành, Trình Tiêu, Kim Mạch đây, Lý Lão Sư, Dương Lão Sư, Khải Ca, Thẩm Minh từng cái chào hỏi. Sau đó hỏi, Kim Mạch là ai? Diễn muội muội ngươi tiểu diễn viên. Triệu Kim Mạch, công nhân viên chạy tới. Mạch Tử ở làm bài tập. Ngoặc kép, viết, làm bài tập. Nàng năm nay muốn thi cấp 3. Mọi người thông cảm một hồi. Ta có thể hỏi thăm. Nàng bao lớn rồi? 14 tuổi. Nhi đồng, Thượng Hải, The Last Wish, tuyên truyền. Bành Bành cầm microphone. Mọi người đều biết ta nguyện vọng lớn nhất chính là phía dưới chỉnh tề như một đập cảnh hôn. Không phải, Bành Ngành có chút tức giận. Ngoặc kép, được rồi, coi như là có thể bộ phim này ta không có thực hiện nguyện vọng a. Không có chuyện gì, để Thẩm Minh lại viết cái kịch bản cho ngươi thêm cảnh hôn. Hắn mới không tốt như vậy chứ. Trêu chọc kết thúc, Bành Bành chăm chú cúi đầu, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. The Last Wish, phòng bán vé rất tốt, ta cảm giác mình muốn đỏ. Ngươi đã đỏ. Biểu diễn lưu động kết thúc, Bành Bành đầy người uể oải lên xe. Trợ lý đau lòng liếc nhìn hắn, quay đầu, khôi phục mặt không hề cảm xúc trạng thái. Trong lòng nhắc nhở chính mình, ngươi là cái không có cảm tình máy kiếm tiền. Sau đó nói, sau đó chúng ta có cái siêu tầm. Còn có siêu tầm, ngày hôm nay liền một cái. Siêu tầm kết thúc, còn có 5 ngày hành trình. Ngươi cũng có thể đi Thanh Đảo đóng kịch rồi. Ngoặc kép, biết rồi, Bành Ngành thở dài. Còn phải 5 ngày, hắn đi Thanh Đảo đóng kịch. Đương nhiên đập. Lưu Lạc Địa Cầu, không chỉ có bởi vì lập tức sẽ cùng Thẩm Minh lần thứ hai hợp tác. Chủ yếu nhất, hắn cũng rất yêu thích kịch bản này. Đương nhiên, có thể quấn Thẩm Minh lại đến một cái kịch bản, cũng là cực tốt đẹp. Nãy Tiêu ghi xong, Idol Producer, xế chiều hôm đó bay đi Thanh Đảo, đến Đông Phương Ảnh Thành. Sau đó, nàng nhìn thấy chính ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng một cô bé thử diễn Thẩm Minh. Đây chỉ là nàng nhìn thấy tình huống, trên thực tế đối thoại là như vậy. Kim Mạch, chúng ta sau đó liền dùng nhân vật tên lẫn nhau xưng hô đi, như vậy có thể cùng mau vào nhân vật. Tốt, Lưu Khải ca ca, nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật rồi. Ngôi sao nhí thật là lợi hại a. Từ ngày thứ nhất gặp mặt, Thẩm Minh liền cảm thấy Kim Mạch rất quen mặt. Hàn huyên không vài câu, Thẩm Minh cuối cùng không nhịn được hỏi. Ngoặc kép, đoá đoá, ta có phải là ở đâu gặp qua ngươi? Kim Mạch suy nghĩ một chút, trả lời. Ngoặc kép, ta diễn qua không ít diễn. Ngươi gặp qua ta cũng không kỳ lạ. Tiểu cô nương, người không lớn, khẩu khí không nhỏ. Diễn quá không ít diễn. Có ta nhiều sao? Có đúng không? Vậy ngươi nói một chút. Ngoặc kép, tiểu biệt ly. Còn có, ba la la the fairy. Ồ, ta biết ngươi, Lăng Mỹ. Thẩm Minh nhanh chóng đổi giọng. Khẳng định là, tiểu biệt ly. Ta nói ngươi làm sao như thế nhìn quen mắt. Mẹ nó, ta nói cô nương này làm sao như thế nhìn quen mắt. Nhân gian tiểu ma tiên Lăng Mỹ Kỳ, tóc lam cái kia, cùng tóc đỏ Lăng Mỹ Tuyết tạo thành nhân gian ma tiên tổ hai người. Hai người bọn họ thêm vào tiểu lam là ma tiên bảo thủ vệ. Cuối cùng đánh bại Cáp Lai Vương Hậu, thành công thủ vệ ma tiên bảo. Ba la la the fairy, ồ, Minh ta làm sao sẽ biết rõ ràng như thế? Hắn có cái tiểu biểu muội đặc biệt sùng bái ba la la the fairy. Được nghỉ hè đến nhà hắn chơi. Mỗi ngày lôi kéo hắn nhìn loại này cuộn phim. Thẩm Minh vốn là không hứng thú gì. Nhưng theo nhìn hai tập, cảm thấy nội dung vở kịch còn có thể, trừ bỏ tạo hình có chút lôi, đặc hiệu năm mao, không có gì khuyết điểm rồi. Tán gẫu cái gì đây? Ngoặc kép, hai, sữa, Trình Tiêu, ngươi tới rồi, ta giới thiệu một chút. Thẩm Minh ngẩng đầu, chính là Nãi Tiêu, không cần, Triệu Kim Mạch, Lăng Mỹ Kỳ, ta trước đây thật thích Ba La La The Fairy. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.